Thiên Châu Biến, chương 52 đến 1 Diệp Phao Phao và cuộc thi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua cuộc nói chuyện với lão già Minh Vũ, Chu Duy Thanh đối với Thiên Tà giáo coi như đã có hiểu biết chút ít, nhưng cái gọi là Bắc vực đệ nhất phong Tuyết Thần Sơn kia là địa phương nào? Không nghi ngờ chút nào, nếu mình có thể được đưa về chỗ ở bình an vô sự, như vậy nhất định là do Bạch Y thiếu nữ kia cứu mình. Lấy thực lực Lục Châu của nàng, chẳng lẽ đánh không thắng lão Minh Vũ cảnh giới Cực Châu kia? Biến Thạch Miêu Nhãn, ý châu của nàng dĩ nhiên lại là Biến Thạch Miêu Nhãn. Bất giác trong đầu Chu Duy Thanh nghĩ lại vị Bạch Y thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt sắc kia. Dùng sức nuốt một chút nước miếng, hắn lẩm bẩm tự nhủ. Ngày hôm qua cái mông của cô nàng Bạch Y kia giống hệt như ngạo nghệ ưỡn ra. Không đợi ta quan sát tỉ mỉ đã làm ta ngất đi. Thật đáng tiếc, cô nàng đến từ Tuyết Thần Sơn kia không biết tại sao lại muốn cứu ta nhỉ. Hắn cũng không có chút ý tới, Phì Miêu nằm bên cạnh vừa nghe lời của hắn xong thân thể liền giật giật một cái. Suy tư trong chốc lát, miệng Chu Duy Thanh dần dần toát ra vẻ tươi cười, trong lòng hắn đã có mấy phần nắm chắc. Có một số việc chỉ cần suy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó liền không còn vấn đề gì nữa. Rất đơn giản, Tuyết Thần Sơn kia nếu đã đem mình trở về, mà không phải là mang đi, vậy thì chứng minh một điểm. Chẳng những nàng đánh lui hoặc là dọa lui lão già Minh Vũ, hơn nữa, còn có thể đảm bảo mình ở trong Phỉ Lệ Thành sẽ không bị trả thù. Còn không mà nói, nếu như nàng đã giúp mình, như thế nào lại đem mình ném trở lại trong hố lửa đây? Nghĩ thông suốt điểm này, tự nhiên Chu Duy Thanh sẽ không tiếp tục phiền não. Về phần thiếu nữ Tuyết Thần Sơn kia tại sao muốn giúp hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu người ta không có cùng hắn nói chuyện, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn, cô nàng kia mặc dù xinh đẹp nhưng vạn nhất mục đích giống như Thiên Tà giáo, chẳng phải là cái được không bù nổi cái mất sao? Bởi vì cái gọi là nan đắc hồ đồ, Chu Duy Thanh mới sẽ không tự đi tìm phiền não. Nan đắc hồ đồ, khó khăn phải hồ đồ. Câu này bảo người tại thời điểm khó khăn nên giả bộ hồ đồ. Sự lệ nhân sinh tại thế, nan đắc hồ đồ. Câu này chỉ cố sự tại thời Thanh Triều vua Càn Long, họa sĩ Trịnh Bản Kiều đậu tiến sĩ, được làm huyện lệnh tỉnh Sơn Đông. Một ngày, có quả phụ Chu Nguyệt xinh đẹp tố cáo Ngụy Thiện Nhân làm khi dễ nàng, Ngụy Thiện Nhân lại nói nàng mượn bạc không chịu trả. Trịnh Bản Kiều lập tức hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, liền giả bộ hồ đồ phán Ngụy Thiện Nhân thắng kiện, khiến cho hắn bồi thường nàng 20 lượng bạc. Từ đó, Trịnh Bản Kiều được mỹ xưng là nan đắc hồ đồ quan. Tung mình xuống đất thay một bộ y phục sạch sẽ, Chu Duy Thanh trực tiếp chạy ra ngoài rửa mặt một phen. Lúc hắn đi tới phòng khách thì điểm tâm thơm ngào ngạt đã được bày ra đó. Điểm tâm rất đơn giản, mấy quả trứng gà luộc, một chén cháo lớn, một đĩa bánh bao, một ít dưa muối và còn có chút nước hoa quả. Thượng quan Băng Nhi làm việc xong, vừa lúc đi vào nhìn thấy hắn, nói. Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn đi học. Thân hình Chu Duy Thanh chợt léo một cái đã đến bên người nàng, đúng là dùng không gian bình di, sắc mặt hắn vui mừng đi tới thượng quan Băng Nhi dùng một cánh tay ôm lấy nàng. Lúc nàng kinh hô một tiếng thì trên má đã nhận được một nụ hôn. Tiểu béo, ngươi thật đáng ghét. Sau khi đắc thủ Chu Duy Thanh liền thật nhanh thoát đi, không để cho thượng quan Băng Nhi có cơ hội trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng tức giận của nàng, rồi nhìn lại bữa điểm tâm bày trên bàn, trong lòng Chu Duy Thanh chính là một bầu trời thỏa mãn. Tiểu béo, ngươi liền hư sao? Nếu ngày mai ngươi còn như vậy, ta cũng không làm điểm tâm cho ngươi ăn nữa. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc cầm một cái bánh bao lên, nói. Băng Nhi bảo bối, nàng nỡ lòng sao? Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Lão công hôn lão bà chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa a. Thượng quan Băng Nhi chừng mắt liếc hắn một cái, không hề để ý đến hắn nữa. Nàng liền ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm sáng. Chu Duy Thanh đột nhiên nói. Băng Nhi, ta kể cho nàng nghe một chuyện, có được hay không? Coi như là tạ lỗi, như thế nào? Thượng quan Băng Nhi vừa ăn điểm tâm vừa nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn còn định ba hoa dạng gì nữa đây. Chu Duy Thanh vuốt vuốt cái bánh bao trong tay cười hắc hắc nói. Ngày trước có một trò chơi giải đoán câu đố, có một người chịu trách nhiệm chủ trì, hai người khác tiến hành trò chơi. Người chủ trì chính là người cầm trong tay đồ vật rồi cho một trong hai người tiến hành trò chơi xem, người này lại dùng động tác tứ chi và ngôn ngữ miêu tả cho người kia, chỉ là không thể nói ra vật này cùng từ ngữ liên quan đến nó. Người kia phải thông qua ngôn ngữ được miêu tả và động tác tứ chi để đoán ra vật đó là gì. Đoán chúng thì thắng. Thượng quan Băng Nhi đã bị lời nói của Chu Duy Thanh hấp dẫn, một bên vừa ăn vừa nghe. Chu Duy Thanh cầm lấy cái bánh bao tròn trịa trong tay, cười nói. Lần nọ, tiến hành trò chơi là một đôi vợ chồng. người chủ trì lấy ra một cái bánh bao để cho vị thê tử nhìn, sau đó tùy thê tử miêu tả để cho trượng phu kia đoán. Vị thê tử khoa chân múa tay vẽ ra một cái hình tròn, rồi nói với trượng phu tròn trịa trắng trắng, tối hôm qua ngươi vừa mới ăn xong. Băng Nhi nàng nói xem, vị trượng phu kia có đoán chúng không? Thượng quan Băng Nhi liền nói, nhất định là đoán chúng. Thê tử hắn đã nói rõ ràng như vậy, phù hợp với mấy điều kiện ấy nhất định là cái bánh bao. Chu Duy Thanh nghiêm trang nói, không, vị trượng phu kia đoán sai. Sau khi hắn nghe lời thê tử mình nói, liền đoán là Mimi. Chính là ngực đó, thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phun ra ngụm cháo vừa mới uống vào trong miệng. Nhất là khi nhìn ánh mắt Chu Duy Thanh hèn mọn cầm trong tay cái bánh bao còn nhìn về phía ngực mình. Lúc này nàng mới hiểu được người này hẳn là đang đùa giỡn mình. Mỹ nữ phun cháo, cái này cũng không quá mỹ quan a, vạn nhất bị sặc thì làm sao bây giờ? Chậm một chút, vẻ mặt Chu Duy Thanh tươi cười nói, đồng thời cũng bắt đầu càn quét bữa sáng. Cho đến khi hai người đi đến cửa học viện quân sự, thượng quan Băng Nhi vẫn bĩu môi không hề để ý đến Chu Duy Thanh đồng học nhà ta, nhưng lại bị hắn mặt dày kéo tay. Hôm nay sẽ phải học rồi. Nàng cần phải học tập thật giỏi a. Chu Duy Thanh kéo tay nàng, công khai hướng trong học viện đi tới, thượng quan Băng Nhi muốn rút tay thoát ra nhưng cố sức sao cũng không làm được. Ta phải học tập thật giỏi, chẳng lẽ ngươi lại không cần sao? Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Ta lại khác, ta chỉ cần làm người đứng sau màn hắc thủ. Không công khai, chỉ huy các ngươi, như vậy là được rồi. Mặc dù biểu hiện của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng có áp lực nặng nề. Dù sao Minh Hoa cũng là lão sư chủ nhiệm lớp bọn hắn cũng không đoán được hôm nay Minh Hoa sẽ làm gì đối với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi vào trong học viện. Mới đi vào cửa, hai người đã bị một đám người khác ngăn trở. Ngăn cản bọn họ chính là hơn 10 học viên, hơn nữa toàn bộ đều là học viên quý tộc, bọn họ mặc y phục xa hoa, hơn nữa lại có thêm mấy phần khí thế cao cao tại thượng. Người cầm đầu là một gã thanh niên hơn 20 tuổi, thấy người này, trong mắt Chu Duy Thanh không khỏi bắn ra một tia kinh ngạc. Tên thanh niên hơn 20 tuổi này tướng mạo hết sức bình thường, tuyệt đối là dạng mà đặt trong một đám người cũng tìm không ra một chút nổi bật. Nhưng là hơn 10 học viên đứng sau bộ dạng đối với hắn hết sức cung kính. Người này ánh mắt rất bình thản tìm không ra một tia rung động, sắc mặt hồng thuận, nhìn giống như là một ánh mặt trời bé con vậy. Đổi lại trường hợp khác tuyệt đối sẽ không có ai cảm nhận được trên người hắn một tia uy hiếp nào tồn tại. Diệp Lâu bộ mặt xám xịt tại lễ tựu trường ngày hôm qua lúc này cũng đứng bên cạnh hắn, cả người hơi hơi hướng về phía trước, bộ dạng đầy vẻ lấy lòng. Người chính là Chu Duy Thanh học đệ sao? Tên thanh niên cầm đầu kia hướng Chu Duy Thanh mỉm cười khẽ hỏi. Âm thanh hắn tựa như ánh mắt của hắn giống nhau vậy, đều bình thản mượt mà. Chu Duy Thanh vuốt cằm nhổ râu nói. Không sai, ta chính là Chu Duy Thanh. Ngươi là vị nào, tìm ta có chuyện gì? Trải qua mấy chuyện vừa rồi, Chu Duy Thanh cảm giác mình nên thu liễm lại một chút, dù sao nơi này cũng là phỉ lệ đế đô, lực lượng mình không cách nào kháng cự được vẫn là có không ít. Chu học đệ ta tên là Diệp Phao Phao, là học viện năm thứ ba của học viện. Hôm nay đến đây, là cố ý đến hướng ngươi nói xin lỗi vì xá đệ hôm qua đã đắc tội. Vừa nói, hắn khẽ hướng Chu Duy Thanh khom người xin lỗi. Diệp Phao Phao, cái tên này đối với Chu Duy Thanh mà nói tự nhiên là vô cùng xa lạ, nhưng không nghi ngờ chút nào tên này chính là lão đại trong miệng tên Diệp Lâu hôm qua nói. Dựa theo Chu Duy Thanh suy đoán, cái tên Diệp Phao Phao này chỉ sợ chính là thủ lĩnh của đám học viên quý tộc trong học viện. Niên trưởng không cần như thế, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Vẻ mặt Chu Duy Thanh cũng đồng dạng là mỉm cười. Lúc này bộ dạng hắn cùng với bộ dạng lớn lối tại buổi lễ tựu trường ngày hôm qua tựa hồ không có chút quan hệ. Diệp Phao Phao mỉm cười nói. Danh tự của ta có lẽ người sẽ cảm thấy có chút quái gì. Ngày hôm qua tại buổi lễ tựu trường biểu hiện của học đệ có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay ta đến, một là vì tạ lỗi, cũng là vì để nhận thức học đệ một chút. Nghe nói học đệ còn là một vị trung cấp ngưng hình sư ưu tú. Nếu như sau này, học đệ có ngưng hình quyền trục nào muốn bán mà nói ta nguyện ý ra giá so sánh với giá cả thị trường lớn hơn 2 phần. Tiền không phải là vấn đề. Diệp Phao Phao này cũng thật không đơn giản a, Chu Duy Thanh bất động thanh sắc nói. Vậy thì đúng lúc rồi, chỗ này của ta còn có mấy bộ ngưng hình quyền trục. Nếu như niên trưởng có hứng thú mà nói, vậy thì lấy đi. Có tiền tại sao không kiếm? Huống chi người ta là tới lấy lòng, mình còn muốn ở trong học viện lăn lộn một chút, căn bản cũng không phải cần cùng Diệp Phao Phao trở mặt. Còn trọng yếu hơn là, Diệp Phao Phao này cùng với Diệp Lâu so sánh, quả thật chính là một người trên trời, một người dưới đất, mặc dù cũng chưa chắc là thứ gì tốt đẹp, nhưng ít ra biểu hiện trước mắt của hắn cũng không làm cho người khác chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh từ dây chuyền chữ vật của mình lấy ra mấy bộ ngưng hình quyển trục vừa mới luyện chế hôm qua. Mắt thấy Chu Duy Thanh từ dây chuyền chữ vật lần lượt lấy ra mấy hộp trang bị ngưng hình quyển trục, Diệp Phao Phao cũng không khỏi hết sức cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ tới Chu Duy Thanh liền dễ dàng tin hắn như vậy. Phải biết rằng, phát sinh hết thảy trong buổi lễ tựu trường ngày hôm qua, song phong vốn phải là đối lập mâu thuẫn. Đang muốn Chu Duy Thanh nghĩ như vậy, hôm nay là hắn tới để lấy lòng. Diệp Phao Phao nhận từ trong tay Chu Duy Thanh 5 cái hộp gỗ, mở ra một cái trong đó, chỉ nhìn thoáng qua, hắn lập tức lộ vẻ vui mừng. Trung cấp ngưng hình quyển trục, Chu Duy Thanh cười ha ha một tiếng, nói, niên trưởng quả nhiên là hảo nhãn lực, đây chính là trung cấp ngưng hình quyển trục. Trong tay ta cũng chỉ có 5 bộ này, đang muốn bán đi lấy chút kim tệ để mua tài liệu luyện chế ngưng hình quyển trục. Nếu như niên trưởng trả giá thích hợp cũng có thể bán cho ngươi 1 hay 2 bộ gì đấy, tùy niên trưởng lựa chọn. Thác Ấn Cung cùng học viện đều muốn hướng ta thu mua đấy. Cũng phải lưu lại cho bọn họ một chút, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Niên trưởng hiểu chứ, cách trương.